Fanfic Chan Baek yêu lầm cưới sai. Fanfic Chan Baek yêu lầm cưới sai, chương 33. Góc truyện audio.com. Chấm, tác giả, Sana, thể loại, hiện đại, cưới trước yêu sau, ngọt ngược, he, nhân vật, Phác Sán Liệt Ích Biện Bạch Hiền, Chan Baek Eso, và một số nhân vật phụ khác. Một buổi chiều nọ, Phác Sán Liệt nhận được tin Biện Bạch Hiền cùng Đào Khả Như đi vào một cửa hàng tổ chức tiệc cưới. Hắn thất thần ngồi bên ở sofa suốt cả một buổi. Chị bếp gọi hắn đi ăn cơm hắn cũng không trả lời. Hoàn toàn bất động, đến khi Biện Bạch Hiền trở về nhà. Hắn bảo cậu ngồi xuống ghế. Sau đó hỏi, em có thể chia tay với bạn gái được không? Biện Bạch Hiền bị câu nói này khiến cho nhảy dựng lên. Cậu đáp ngay, không thể. Phác Sán Liệt ngẩng đầu nhìn cậu. Đôi mắt hắn ngập tràn sự đau khổ. Tại sao, cô ấy là tất cả của tôi. Không bất cứ ai có thể ngăn trở chúng tôi hết. Tôi sẽ không bao giờ chia tay với cô ấy. Anh nghe có hiểu không? Từ giờ về sau, nếu còn nghe anh đề cập đến việc này nữa. Đừng trách tại sao tôi lại làm thế với anh. Ý Biện Bạch Hiền là nhắc tới bản hợp đồng kia. Phác Sán Liệt cúi đầu. Không nói gì nữa. Hắn tận lực kìm, chế sự chua xót đang trào dâng trong lồng ngực. Đau đến mức muốn thở cũng khó khăn. Không thể sao, không thể cùng tôi chung sống yên ổn cả một đời sao? Phác Sán Liệt lẩm nhẩm một mình, mà Biện Bạch Hiền lúc này đã rời đi rồi. Những tưởng sau khi đã thổ lộ tình cảm của mình, cậu đã hiểu được rằng hắn yêu cậu biết bao nhiêu. Vậy mà cuối cùng cậu vẫn cự tuyệt hắn, tạo ra một khoảng cách thật xa xôi. Hắn có cố gắng đến đâu cũng không thể kéo gần lại được. Dường như trong mắt, trong tim cậu đều chỉ chứa mỗi hình bóng của cô gái kia. Hắn không thể nào thay thế được. Phác Sán Liệt lái xe ra ngoài. Hắn ngồi trong xe, cười thật to, không thể ngờ được rằng sẽ có ngày như thế này. Ngày mà Phác Sán Liệt cao cao tại thượng như hắn lại đi so sánh với một cô gái. Tệ hơn nữa là, hắn thua cuộc, trong mắt hắn chỉ có cậu. Trong mắt cậu lại chỉ có cô gái kia. Thật trớ trêu, thật bi ai, Yên Vũ đang ở nhà chăm sóc cho người tình. Đột nhiên nhận được điện thoại của nhân viên quán bar, nói rằng Phác Tổng đang ở đây, uống say đến mức nằm dài ra bàn mà vẫn đòi rượu. Thẩm Hoài Thiệu đang rất mệt, đột nhiên ban chiều đi dậy về thì nằm một chỗ không đi nổi nữa. Người giúp việc sắc thuốc, hầm canh, uống xong cả rồi mà vẫn không đỡ. Yên Vũ lo lắng lắm. Cứ ngồi bên cạnh xoa bóp tay chân cho cậu, không dám rời đi nửa bước. Nghe tin này, dù quan tâm tới bạn nhưng anh cũng không thể bỏ lại Thẩm Hoài Thiệu. Đành gọi điện cho Triệu Minh Văn đến quán bar, đưa Phác Sán Liệt về nhà giúp. Triệu Minh Văn cùng Đường Thiên Tuyết đang ở Las Vegas du lịch. Nghe tin này dù có lòng nhưng không có sức, vì thế bảo Yên Vũ gọi điện cho Lương Phúc. Khi Lương Phúc đến quán bar thì Phác Sán Liệt đã say lắm rồi. Luôn miệng đòi rượu, anh thở dài, vừa cõng vừa lôi chủ nhân của mình về. Ở trên xe, Phác Sán Liệt hết làm nhảm nói đông lại nói tây. Lương Phúc nhìn bộ dạng của hắn thì cực kỳ căm phẫn cái tên báo tin đó cho Phác Sán Liệt. Anh biết Biện Bạch Hiền sẽ không bao giờ yêu Phác Sán Liệt. Chuyện cậu muốn kết hôn và đi đến cùng với Đào Khả Như đã là 2 năm rõ 10. Có cô phủ nhận như thế nào cũng vô dụng mà thôi. Thế nhưng Phác Sán Liệt vẫn cố hết sức mà hy vọng. Lương Phúc dù biết rõ nhưng không dám vạch trần, chỉ biết lẳng lặng tìm cách ngăn chặn những nguồn tin xấu. Có điều tai mắt của Phác Sán Liệt khắp mọi nơi, anh ngăn ở đây thì đằng kia cung cấp, thế nên đành phó mặc cho số phận. Phác Sán Liệt về được đến nhà thì nằm ngủ say như chết. Lương Phúc hoàn thành nhiệm vụ thì trở về. Biện Bạch Hiền vẫn còn ở bên ngoài. Cậu tức giận câu Phác Sán Liệt nói buổi chiều nên cố ý đi thật khuya. Tận 23 giờ mới về. Phác Sán Liệt đã ngủ được hơn một tiếng. Nghe tiếng động ngoài cửa thì biết Biện Bạch Hiền đã về. Ban nãy còn được uống thuốc giải rượu nên giờ thần trí hắn đã thanh tỉnh ít nhiều. Không đến mức say bét nhè, trái phải không phân biệt được. Biện Bạch Hiền đi tắm xong thì lên giường ngủ, vừa nằm xuống, lập tức bị người bên cạnh đè lên. A hát hát, anh làm cái gì vậy? Buông ra, Bạch Hiền, anh muốn em. Phác Sán Liệt kéo chiếc áo thun trên người Biện Bạch Hiền xuống. Hôn lên cổ cậu, Biện Bạch Hiền không ngừng giãy giụa, dùng hết sức bình sinh mà vẫn không đẩy được người nằm trên da. Cần cổ trắng ngần liên tục bị cắn mút, đôi môi lành lạnh của hắn không ngừng chạm vào da thịt cậu. Khiến cậu ghê tởm đẩy ra, buông ra, anh bị điên sao, bản hợp đồng, a hát, tay hắn lần xuống địa phương mẫn cảm của cậu rồi. Còn không giữ tay hắn lại thì chiếc quần cũng tụt mất. Em là của tôi, cho dù em có hận tôi cũng nhất định phải làm. Phác Sán Liệt nói xong thì xé quần áo của Biện Bạch Hiền ra. Biện Bạch Hiền biết bây giờ có cố gắng hét lên hay giãy giụa cũng vô dụng. Vì vậy nằm yên lấy lại sức, cậu mặc kệ hắn cởi quần, mặc kệ hắn xé áo, cứ nằm im như cá chết. Sợ hãi không có nghĩa là cậu chịu đựng thỏa hiệp mà không phản kháng. Đợi hắn không còn đề phòng nữa, cậu dùng hết sức đạp hắn ra. Phác Sán Liệt bị một lực lớn đạp xuống giường, cánh tay phải va vào tủ quần áo kêu rắc một tiếng. Lập tức cơn đau nhói xông lên đại não. Tôi nói cho anh biết, tôi tuyệt đối không yêu anh, cũng sẽ không chia tay với Khả Như, vĩnh viễn sẽ không. Nói xong liền vơ lấy quần áo chạy ra khỏi phòng, vừa đi vừa mặc lại. Phác Sán Liệt nằm yên dưới nền đất lạnh lẽo, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hắn chỉ biết hắn rất đau, đau ở nơi nào cũng không cảm nhận rõ. Hình như, cả cơ thể đều đau. Cậu chẳng những cự tuyệt hắn, còn khẳng định rằng tuyệt đối sẽ không yêu hắn. Nghe được tiếng động ở trên lầu, chị bếp cùng con trai chạy lên, thấy hắn ngồi dưới đất. Vẻ mặt thất thần, hai người liền đỡ hắn lên giường. Trong lúc đỡ lên, vô tình chạm phải vết thương trên tay hắn, khiến hắn hít một hơi khí lạnh. Cậu chủ, anh có sao không? Để tôi gọi xe cấp cứu. Con trai chị bếp tên là Doãn Tu. Cậu ta rút điện thoại ra định gọi thì Phác Sán Liệt ngăn lại. Hắn ho khẽ rồi nói. Tôi không sao, hai người ra ngoài đi. Chị bếp và Doãn Tu nhìn nhau. Sau đó bước ra ngoài, khép cửa lại, Biện Bạch Hiền chỉ mặc mỗi cái áo khoác, may mà cậu để nó ở bên ngoài phòng, lúc chạy đi kịp vơ lấy, chứ nếu không bây giờ cậu chết cóng rồi. Trời đêm thật lạnh, mà cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo thun bị xé rách và chiếc quần sót ngắn. Dù có thêm chiếc áo khoác nhưng vẫn không đủ ấm, vẫy được một chiếc taxi, Biện Bạch Hiền vừa lên xe vừa gọi điện cho La Trí Dũng. Phải mất rất lâu cậu ta mới nghe máy, nói bằng giọng lè nhè ngáy ngủ. Alo, ai đó, tôi là Bạch Hiền, cậu mau mở cửa đi. À tiện thể cho mượn ít tiền, tôi sắp tới rồi đó. Cậu đang ở đâu, làm gì nửa đêm tới nhà tôi chứ? La Trí Dũng vẫn còn lờ mờ chưa tỉnh, gặp đi rồi nói. Cậu mau mở cửa, tôi sắp tới rồi. Lúc này cậu ta mới tỉnh. Vội cầm ví, mặc áo khoác ra mở cửa. Vừa lúc đó Biện Bạch Hiền cũng xuống xe taxi. Cầm ví La Trí Dũng trả tiền xe. Ế cậu ăn mặc gì kỳ vậy? Dưới ánh đèn đường, La Trí Dũng thấy Bạch Hiền mặc quần xót rách, áo thun ở trong tơi tả. Vào nhà đi rồi nói. Tôi lạnh cóng rồi. Biện Bạch Hiền lách người vào trong. Cách trương,